Hắn quyết định bỏ chuyện này sang bên, vấn đề quan trọng bây giờ là có nên trở vào trong hội sở, bài tập bắn với cách đấu hôm nay chưa có tập. Nhưng mà trong đó giờ sao rồi? Cố Tiểu Tang kia đã đi chưa? Hắn lôi điện thoại ra, đăng nhập QQ. Nếu Giang Chỉ Vi kế thừa ID tẩy kiếm bình sinh sự, vậy nhắn tin trên QQ cho người kia cũng chính là nhắn tin cho Giang Chỉ Vi. Hắn muốn hỏi có nên quay lại hội sở hay không? Đương nhiên, hỏi bằng QQ rồi, còn dùng tin nhắn hỏi lần nữa, cho chắc ăn. Hắn không gọi điện đâu, ai biết trong đó tình hình giờ ra sao, cũng không tiện mở miệng nói chuyện. Tích tích tích, tin QQ bắn ra ào ào, khiến Tiểu Mạnh không kịp nhìn, đột nhiên, hắn thấy một người xin được kết bạn, ghi chú là Dương Tiễn giới thiệu. Dương Tiễn giới thiệu, ánh mắt rời lên, Tiểu Mạnh nhìn dãy số của QQ thấy tên ID là soái tới phi thường, hình avatar là ly nước dễ bản lam. Cách chương.